Gia Thông Thiên bỏ Doãn Lục hai người ra ôm chặt sư đệ, Dương Khang đỡ Hoàn Nhan Hồng Liệt, sau cùng là Lương Tự Ông và Linh Trí Thượng Nhân, đều từng người bỏ qua dưới háng Hoàng Dược Sư ra ngoài. Vừa ra tới cổng, mọi người ôm đầu lùi đi, đâu dám quay đầu nhìn lại một cái. Cách chương.